chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bibi Bắp Bắp và Truyện Ma Bắp Đọc với câu chuyện Cô Giáo Tôi Nuôi Ma Gà của tác giả Thảo Trang. Ở tập trước thì trong trường của Quyên, Quyên là nhân vật đang kể lại câu chuyện này cho chúng ta nghe. Ở trong trường của Quyên đã có một số học sinh chết một cách rất là khủng khiếp. Trong đó có một người là thằng Pháo. Sau khi thằng Pháo chết thì bố của nó có lẽ do là quá đau buồn, thành ra ổng cũng khùng khùng điên điên luôn. Bây giờ là ổng gặp ai là ổng cắn người đó. Bố của Quyên là người đã bị bố của thằng Pháo cắn mà không biết là ông ấy có bị gì hay không. Bây giờ thì chúng ta không biết ai là người nuôi ma gà, chỉ biết là nó đang hoành hành ở trong thôn xóm đó. Và mọi sự việc sẽ còn diễn biến như thế nào nữa thì bây giờ Bắp sẽ đọc cho các bạn nghe tập của chúng ta ngày hôm nay nhé. Bố tôi gật đầu. Biết rồi, giờ phải trông chừng cả xác người ở trường học lẫn nhà thằng Pháo. Đáng lẽ ra tôi cũng phải trông, nhưng mà cái tay đau thế này chắc sẽ được miệng ít hôm. Đúng lúc đó, một tràng sấm đánh ngang trời vào lúc giữa đêm. Thằng Hoàng giật mình, nhảy phốc lên ghế nép vào lưng bố tôi. Đám dê, đám chó bị dọa cho sợ, đồng loạt kêu lên ầm ĩ. Chỉ trong một đêm mà có tới 3 lần huyên náo. Mẹ tôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chỉ thấy một mảng trời tối tăm, mù mịt, rồi khẽ thở dài. Cứ như thế này, không biết còn chuyện gì xảy ra nữa đây. Chả mà ngày xưa... Mẹ tôi mới nói đến đấy thì bố tôi đã gạt đi. Mẹ nó lại nghĩ ngợi linh tinh rồi đấy, không làm sao hết đâu. Có ma gà thì mời thầy về bắt ma, chứ có gì mà phải sợ. Linh cảm thấy có ẩn tình ở đâu đây, tôi vội hỏi. Giá mà ngày xưa làm sao hả mẹ? Mẹ tôi khẽ chớp mắt rồi nói lảng. Hai đứa đi ngủ thêm đi, sáng mai dậy muộn một chút cũng được. Thằng Hoàng định cự nữ, nhưng tôi nhanh tay kéo nó vào bên trong. Hai chị em tôi ngồi dựa lưng vào cửa sổ, trông ra bờ tường rào, có bóng người đen ngòm ngồi thu lu hôm trước. Chúng tôi hạ giọng thì thầm để cho bố mẹ không nghe thấy. Thằng Hoàng hỏi nhỏ. Hình như người lớn còn giấu mình chuyện gì đó. Vừa nãy thái độ của bố mẹ lạ lắm. Tôi gật đầu không đáp, trong lòng cảm thấy đầy nghi hoặc. Chừng một lát sau, thằng Hoàng gà gật buồn ngủ. Nó dựa đầu vào cái cặp sách vứt cuối giường của tôi, rồi ngáy khò khò. Tôi khẽ kéo tấm chăn cũ kỹ lên để đắp cho nó. Cơn gió thổi ù ù bên ngoài đập vào cánh cửa, hệt như đang có người bên ngoài cào cửa. Tôi vội vàng chui rút vào bên trong chăn ấm, toàn thân run lên cầm cập vì sợ. Biết đâu ngoài kia, con ma gà đang lẩn khuất trong bóng tối để tìm thêm vong mạng mới. Biết đâu cô bạn đang ngồi ở đâu đó lầm rầm khấn vái cúng khấn ma gà. Tôi nhắm nghiền mắt không dám nghĩ tiếp. Thế rồi ngủ lúc nào không biết. Khi hai chị em tôi tỉnh dậy thì trời đã sáng rõ. Tuyết đã ngừng rơi, nhưng bầu trời vẫn âm u đến xám xịt. Trời hôm nay còn lạnh hơn cả hôm trước. Mẹ tôi đang lúi húi đốt mấy quả bồ kết khô để xông mùi thơm khắp nhà. Mấy ngày tuyết rơi dày đặc, bầy dê tá túc bên trong khiến nhà tôi bây giờ bị ám mùi hôi thối. Thằng Hoàng chun mũi nhìn tôi rồi cười. Tôi tặc lưỡi lắc đầu đáp lại nó. Biết làm sao được. Trong nhà dù có ám mùi một chút, nhưng cũng còn hơn là để bầy dê chết cống. Tranh thủ lúc mẹ tôi đang dọn dẹp, hai chị em tôi dẫn đám dê ra chuồng phía sau. Đoạn lại đốt đống than củi để sưởi ấm cho chúng. Có lẽ mấy ngày trời nằm trong nhà nên đàn dê cũng muốn ra ngoài. Thế nhưng cửa vừa mở, đám dê cứ vùng vằng không muốn ra. Tôi cố gắng lùa con dê đầu đàn, nhưng con vật không chịu đi mà cứ lủi dần vào bên trong. Bực mình, tôi khẽ quát. Mày bị làm sao thế hả? Mẹ tôi đang cầm một hũ quả bồ kết bốc khói nghi ngút. Thấy vậy thì lấy làm lạ. Lạ nhỉ? Ngày thường bọn nó vẫn ngoan lắm mà. Đoán có sự lạ, thằng Hoàng nhanh chân chạy ra ngoài nghe ngóng. Tôi cũng tò mò bước theo. Bên cạnh bờ tường rào phân cách giữa nhà tôi và nhà cái bích, tôi thấy đứa bạn thân nhất của mình mặc cái áo phao màu đỏ sực, cái mũ len trên đầu tiệp màu với cái áo. Thấy nó, tôi quên bén thái độ kỳ lạ của bầy dê mà vẫy tay rối rít. Cái bích nghiêng đầu nhìn tôi rồi nở nụ cười vui vẻ.

có thấy hũ sành hay chum vải gì trong xó xỉnh đâu. Nếu muốn nuôi ma gà thì làm sao phải nuôi ở nơi tối tăm ẩm thấp chứ. Tôi cắn môi suy tính. Chúng mình nên theo dõi hành tung của cô Ban trước. Ban đầu tao cũng định theo dõi bố thằng Pháo cơ, nhưng mà ông ấy phát điên nên bị nhốt ở nhà. Chắc chắn không ai trong làng này nghi ngờ cô Ban cả, cho nên bọn mình phải để ý cô ấy. Thằng Hoàng chống cằm lên bàn nhìn xa xăm. Việc để ý thì không khó, nhưng mà phải làm sao để thông báo cho nhau kịp thời. Cái Bích bắt đầu mơ mộng. Tao xem trên TV, thấy các nhân vật có điện thoại di động rất đẹp. Ước gì bọn mình mỗi đứa có một chiếc. Nghe đến hai từ điện thoại, thằng Hoàng khẽ reo lên. Có, chúng ta sẽ có điện thoại. Thế rồi nó vội vàng trèo qua bờ tường rào rồi biến mất, bỏ lại tôi với cái Bích đứng ngẩn ngơ nhìn nhau. Chưa đầy một lúc sau, tôi thấy thằng Hoàng chạy như bay lại gần. Trên tay nó cầm một cuộn dây dài với hai cái ống bờ. Tôi với cái Bích ngẩn người nhìn nhau thì thằng Hoàng đã phấn khích giảng giải cho chúng tôi. Đây này, chúng ta sẽ đục một lỗ ở dưới đáy hai cái ống bờ này rồi nối lại với nhau bằng sợi dây dù. Chị Bích giữ một đầu ống bờ, em với chị Quyên giữ đầu còn lại. Chị Bích ở gần nhà cô Ban nhất, chị có trách nhiệm để ý động tĩnh của cô Ban rồi trao đổi với bọn em qua cái điện thoại này. Như thế là tiện nhất. Tôi nhìn thằng em trai nói thao thao bất tuyệt rồi phì cười. Cái Bích cũng cười khúc khích rồi hỏi lại. Nhưng mà từ nhà chị đến nhà em thì có nói chuyện qua điện thoại kiểu này được không? Khoảng cách dễ chừng cũng phải hơn chục bước chân đấy. Thằng Hoàng gật đầu chắc nịch. Không thành vấn đề, trong khoảng cách 100m vẫn có thể nghe thấy nhau đấy. Hôm trước thầy Khoa mới chỉ cho lớp em xong. Tôi vẫn còn hơi băn khoăn. Nhưng điện thoại này thì không có chuông reo. Vậy chúng mình phải có giờ cố định để nghe điện thoại của nhau. Bọn mày nghĩ thế nào? Cái Bích gật gù tán thành. Có lý đấy, 9 giờ được không? Tôi hỏi lại. Không được, tầm đó người lớn còn chưa đi ngủ, phải muộn hơn. Vậy 10 giờ nhé, đúng 10 giờ tối mỗi ngày, bọn mình sẽ kể cho nhau nghe ngày hôm nay có gì lạ, nhất trí không? Hai đứa kia vui vẻ gật đầu. Cái kế hoạch nho nhỏ của chúng tôi khi ấy dường như khiến cả bọn vui vẻ hơn. Dù chỉ trong chốc lát, bầu trời hôm ấy trong mắt tôi dường như cũng tươi tắn hơn vài phần. Không khí ngột ngạt và tan tóc mà những cái chết đem đến cho làng tôi cũng thêm phần vơi bớt. Chúng tôi cặm cụi làm ống bơ điện thoại rồi cười rúc rích với nhau. Giây phút ấy tôi không hề biết rằng cơn ác mộng của tôi đang dần dần trở thành sự thật. Mãi cặm cụi làm điện thoại ống bơ, hai chị em tôi quên khuấy mất việc phải cho bầy dê ra tạm ngoài chuồng để mẹ tôi dọn dẹp nhà cửa. Khi chúng tôi ba chân bốn cẳng chạy về thì bầy dê đã nằm yên vị trong nhà từ bao giờ. Mùi hôi hám trước đó cũng đã phần nào vơi bớt. Giờ chỉ còn thoang thoảng mùi bồ kết khen khét thơm thơm cứ len lỏi trong không khí. Bố tôi cặm cụi đốt than sưởi cho chúng, còn mẹ tôi thì ngồi vá lại mấy cái chăn cho chị em tôi đắp. Bầy dê lúc này nằm ngoan ngoãn trong nhà, lim dim ngủ. Khác hẳn với lúc trước, chúng ngần ngừ không muốn ra khỏi bên ngoài. Tôi thầm thì với thằng Hoàng. Chắc chúng nó sợ ra ngoài, cũng bị bắt mất như mấy con gà nhà cái Bích. Loài vật cũng có linh tính đấy. Thằng Hoàng khẽ gật đầu mà không nói gì thêm. Cái tin bố tôi bị bố thằng Pháo hóa điên cắn vào tay, chẳng mấy chốc cả làng đều biết. Nhiều người còn lo sợ bố tôi sẽ hóa điên, cho nên chốc chốc lại đứng trước cửa nhà tôi để ngó vào. Mấy đứa bé trong làng đạp tuyết đến trường xem xét thằng Bách và thằng Pháo không được, bèn bỏ về nhà tôi nghe ngóng. Thằng Hoàng bực mình ra đuổi bọn nó. Mấy đứa nhỏ thấy thế thì bỏ chạy tán loạn. Nhắc đến xét của thằng Pháo và thằng Bách, tâm trạng vui vẻ của tôi khi nãy lập tức chùn xuống. Kể từ lúc phát hiện ra xét của hai đứa nó tới giờ đã hơn một ngày trời, vậy mà chẳng có tin tức gì về cái chết quỷ dị ấy. Tôi nhìn đống tuyết trắng xóa phủ khắp nơi, trong lòng thầm cầu mong công an có thể đến càng sớm càng tốt. Không hiểu sao tôi vẫn có suy nghĩ, không sớm thì muộn, làng tôi sẽ còn có thêm nhiều cái chết nữa. Có thể là lão Sâm đương trốn chui trốn nhủi trong hang ma gà trên núi. Cũng có khi bố thằng Pháo đang bị nhốt trong nhà. Những suy nghĩ ma quái cứ bám riết lấy tôi. Chưa bao giờ trời mùa đông của làng quái kê này lại lạnh đến thế. Chiều tối hôm ấy trôi qua một cách chậm chạp. Sau bữa cơm tối, hai chị em tôi cứ chốc chốc lại ngước lên nhìn cái đồng hồ cũ kỹ treo trên tường. Phải tới khi mẹ tôi giục đi ngủ, hai đứa mới rón rén trở về buồng. Từ giường tôi tới giường thằng Hoàng chỉ khoảng mấy mét. Nói chuyện với nhau vẫn có thể nghe thấy rõ mồn một. Thế nhưng vì không muốn cho bố mẹ biết chúng tôi còn đang thức, cho nên tôi tắt điện thoại rồi coi chân nhảy phóc lên giường. Tay tôi cầm chặt vào ống bơ rồi thì thầm. Alo, alo. Tôi nói xong, vội vàng úp ống bơ lên tai chờ đợi. Gió bên ngoài bắt đầu gào rú ầm ầm. Tôi ghì chặt cái ống bơ vào tai, như thể sợ bỏ lỡ điều gì đó. Thằng Hoàng nhìn tôi, hồi hộp hỏi. Có thấy gì không? Tôi toan lắc đầu, thì từ ống bơ bên kia có tiếng vang lên khe khẽ. Quyên, Quyên, mày ngủ chưa? Mày có ở đó không? Tôi mừng rỡ kêu lên khe khẽ. Có, tao ở đây, mày có nghe rõ không? Cái Bích thì thầm. Có, nghe rõ lắm. Hôm nay tao có để ý cô Bang, thế nhưng chẳng có gì lạ cả. Cô Bang có đi đến trường để thay phiên trong cái xác. Tao còn thấy cô Tân và cô Minh đến nhà cô Bang. Không biết ba người cãi vã chuyện gì mà nói lớn lắm. Một lúc sau tao thấy cô Minh bỏ về. Tôi không dám cắt ngang lời nó nói. Nó ngập ngừng một lát rồi tiếp tục. Tạm thời hôm nay chỉ có thế. Nhưng mà tao vẫn không tin cô giáo mình lại nuôi ma gà mẹ. Có gì sáng mai mình bàn thêm nha. Cái Bích nói xong câu đó thì dứt lời. Tôi và thằng Hoàng nhìn nhau dưới ánh đèn vàng vọt từ ngoài đường hắt vào. Cả hai cùng im lặng. Thằng Hoàng rón rén đi về giường ngủ của nó, rồi chui vào trong chăn im lặng. Cảm giác tìm kiếm người nuôi ma gà không hồi hộp, gay cấn như những gì chúng tôi từng tưởng tượng. Với lũ trẻ ở nơi xa xôi, hẻo lánh như chúng tôi, thầy cô giáo là người mà chúng tôi thương mến nhất. Một mặt tôi vừa muốn biết kẻ nào đứng sau tất cả chuyện quái dị này. Mặt khác tôi lại không dám đối diện với sự thật. Tôi nằm trên giường suy nghĩ miên man. Cánh cửa sổ mòn vẹt bên cạnh giường tôi có một lỗ thủng to bằng một bàn tay người lớn. Ấy là vì chỗ đó bị mọt ăn gần hết. Từ lỗ hổng ấy, tôi có thể nhìn ra một mảng trời nho nhỏ. Tuyết bắt đầu rơi, tôi nằm trằn trọc mãi rồi cũng đi ngủ. Bốn bề xung quanh không một tiếng động. Tất cả đã chìm sâu vào giấc ngủ ngon lành. Người làng quái kê không hề hay biết rằng, ngay lúc này, trên con đường dẫn từ làng, có một người loạng choạng đi trong đêm. Máu rơi tung tóe trong nền tuyết lạnh. Sáng hôm sau, trong làng tôi phát hiện thêm một cái xác chết. Phần thứ ba. Lúc ấy đã vào khoảng hơn 5 giờ sáng. Tôi vẫn còn đang cuộn tròn trong chăn để ngủ thì cái Bích chạy sộc vào bên trong. Nó áp bàn tay lạnh cống của mình vào má tôi. Cái lạnh làm tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi lào bầu. Hoàng, đi ra ngoài. Tôi chưa nói dứt lời thì đã nghe thấy tiếng cái Bích thì thào ở bên tai. Mày dậy ngay đi, lại có người chết rồi kia kìa. Tôi bật dậy như lò xo, vội vã hỏi lại ngay. Ai chết? Cái Bích cắn môi. Tao cũng không biết. Vừa lúc nãy tao đang ngó nghiêng sau vườn nhà cô Bang để nghe ngóng, thì thấy mẹ tao chạy tất tả về dặn tao phải đóng cửa ở yên trong nhà. Vì người trong làng phát hiện thấy xác người chết ở ngoài đường. Mẹ tao khóa cửa rồi, nên tao phải trèo qua bờ tường rào để vào đây đấy. Cái Bích chỉ cho tôi xem vạt áo khoác của nó ướt vì chạm vào tuyết. Tôi nhảy phóc ra khỏi giường, chạy ù ra phía sau nhà để đánh răng, rửa mặt. Từ bờ giếng nhà tôi có thể phóng tầm mắt nhìn ra ngoài con đường làng quanh co, dẫn tới lưng chừng núi. Tôi có thể nghe thấy tiếng bàn tán ồn ào của dân làng. Nỗi tò mò trong lòng tôi lúc này dâng lên tới đỉnh điểm.

còn ai là người hại mẹ con chị. Thú thật, chúng tôi cũng không biết là ma gà hay là người gây ra. Chờ vài hôm nữa thời tiết thuận lợi, băng tan, công an mới vào được đến làng, thì lúc đó mọi việc cũng sáng tỏ. Chị đừng luyến tiếc nữa. Chính mắt chúng tôi chứng kiến. Cụ Túc vừa nói xong rồi khẽ vuốt nhẹ một cái. Đôi mắt của mẹ thằng Pháo nhẹ nhàng khép lại. Tôi vẫn nghe người lớn bảo rằng phàm những người chết mà mãi không nhắm được mắt chỉ có thể là hai trường hợp. Một là họ còn canh cánh tâm nguyện nào đó. Hai là họ bị chết oan. Tôi cho rằng mẹ thằng Pháo thuộc cả hai trường hợp trên. Độ khoảng 10 phút sau, chiếc xe Good Kid lặng lẽ đưa thi thể của mẹ thằng Pháo đi về trường. Vốn dĩ ba đứa tôi định đi theo để hóng chuyện, thế nhưng chưa kịp chạy theo thì đã bị mẹ tôi kéo lại. Cụ Túc nhìn theo bóng chiếc xe cho đến khi khuất hẳn, rồi trầm giọng nói với cả làng. Bà con nhìn thấy đấy, chỉ trong vòng có mấy ngày mà làng ta có ba người chết thảm, hai người không rõ tung tích. Nói là người làm thì không ai tin, nói rằng ma quỷ làm thì cũng không loại trừ khả năng đó. Bây giờ bố thằng Pháo vẫn chưa biết trốn ở đâu, lão Sâm cũng vậy. Vì thế làng này bắt đầu áp dụng lệnh giới nghiêm từ buổi sáng ngày hôm nay. Không ai được ra ngoài, không được đi lên núi. Đám trại trảng trong làng thay phiên nhau đi tuần tra hàng đêm. Hễ thấy có động tĩnh gì là phải báo ngay. Tuyệt đối không được tự ý tách ra đi riêng lẻ. Chừng nào tuyết còn chưa tan, công an chưa đến được, thì chúng ta vẫn phải cảnh giác cao độ. Có ai còn ý kiến gì không? Đám thanh niên trong làng đồng loạt dạ rang trời. Cụ Túc nhìn thấy thầy cô của chúng tôi thì khẽ nói. Các thầy cô đến làng này dạy học cũng coi như là người nhà với nhau rồi. Tình hình thế này không nên ở trong khu nhà giáo viên sau trường nữa. Các thầy cô chuyển vào trong làng mà ở với nhà dân. Tuy có hơi chật chội một chút, nhưng như thế sẽ an toàn hơn. Cô bạn nghe thấy thế thì vội vã lên tiếng. Vậy thì chuyển về nhà cháu cũng được cụ ạ. À, trước cháu về đây, người làng lúc đó còn dựng cho cháu một cái nhà rộng lắm. Từ ngày cô Huệ đi, cháu một mình ở trong đó. Giờ các chị đến đây cũng tiện. Cụ Túc khẽ gật đầu rồi đi thẳng. Người trong làng cũng bỏ về. Tuyết lại bắt đầu rơi. Hôm ấy khắp làng vang lên tiếng gõ gõ, đục đục. Người ta gia cố lại nhà cửa, bờ rào để tránh bị ma gà viếng thăm. Có nhiều người thanh niên tỏ ý muốn đi lên rừng để tìm bố thằng Pháo và lão Sâm. Thế nhưng cụ trưởng làng gạt đi vì cho rằng như thế là quá nguy hiểm. Tôi thừa hiểu rằng các bậc bô lão trong làng tin là hai người đàn ông ấy đã bị ma gà bắt mất vía. Sớm muộn gì cũng bị vong mạng. Thay vì tự đi tìm cái chết, chi bằng ở nhà tự bảo vệ chính mình là hơn. Thực ra điều này không phải không có lý. Từ trước đến giờ, đội truy tìm ma gà gồm ba đứa tôi vẫn thường hay mon men đến chỗ người lớn nói chuyện để nghe ngóng. Cũng nhờ đó tôi mới biết được làng này ngày trước cũng nhiều chuyện liên quan đến ma gà. Câu chuyện về bà quá trốn trong vại nước rồi giết vợ chồng người hàng xóm thì ai cũng biết. Thế nhưng chúng tôi còn nghe lỏm được rằng ma gà không thể biến mất. Một khi đã xuất hiện thì nó cứ tồn tại từ đời này qua đời khác. Trừ phi gia đình nuôi mấy thứ ma ấy chết không còn một ai. Có lần thằng Hoàng cứ lẻo đẻo bám theo thầy Mo trong bản để hỏi xem ma gà như thế nào. Bố tôi bực quá, định đánh cho nó mấy roi vào mông, thì ông thầy Mo can lại. Ông ấy nói đời mình chưa từng nhìn thấy ma gà, nhưng nhiều người đồn đại ma gà không hiện hữu được dưới ánh mặt trời. Thời điểm nó xuất hiện nhiều nhất là từ trạng vạng tối cho đến khi nửa đêm về sáng. Một khi để nó bắt gặp, thì dù cho người lớn hay là trẻ nhỏ, cũng đừng mong được toàn mạng trở về. Ma gà thích ăn gà sống. Thế nhưng khi ma gà hại người thì thứ mà nó ăn sẽ là hồn phách của người ta. Có lẽ các cụ già trong làng tôi cũng biết điều đó. cho nên mới ngăn cản đám thanh niên trẻ tuổi đi tìm lão Sâm cùng bố thằng Pháo. Tôi với thằng Hoàng đứng ở trước hiên nhà để ngóng sang nhà cô Ban. Căn nhà không quá khang trang, nhưng bù lại rất rộng. Bố mẹ tôi vẫn hay kể, dạo ấy xung quanh nhà tôi toàn là mồ mả, mộ của người trong làng, mộ của những người bị chết đường chết chợ, được dân làng đi rừng tìm thấy, rồi mang về tán qua loa xuống cái huyệt nho nhỏ. Vì không có kinh phí để xây dựng kiên cố, cho nên chỉ vài năm sau, nấm mộ bị san phẳng. Vào những đêm mùa hè trăng sáng, thỉnh thoảng người ta vẫn nhìn thấy những đốm lửa ma trời nhảy nhót từ mặt đất, rồi bay tít lên trên ngọn cây rậm rạp. Nhiều người tin rằng, lúc ấy là hồn người chết hiện lên để tìm đường về nhà. Những năm trường học mới xây, các thầy cô được dân làng dựng cho một căn nhà tạm bợ ở ngay trong trường học. Ở gần trường cũng có chỗ bất tiện, nhất là với mấy cô giáo trẻ măng. Thế nên làng lại dựng cho các cô một căn nhà nằm ngay trên bãi đất đầy ma trời ấy. Tưởng đâu được yên ổn, ai ngờ ở mấy hôm thì mấy cô giáo bị bóng đè đến nỗi không ngủ được. Thế là đành chuyển ra khu nhà tạm ngoài trường. Chỉ có mình cô Ban và cô Huệ ở đó. Sau này cô Huệ bỏ đi, cô Ban cứ lặng lẽ ở một mình. Nhiều lúc tôi và cái Bích vẫn bảo nhau, đất ở làng Quái Kê vốn dĩ là đất độc, xung quanh nhiều mồ mả đã đành, ngay cả trường học cũng xây lên từ khu nhà của bà quá phụ năm ấy. Không biết có phải vì thế hay không, mà hễ cứ ai giàu có ở trong làng tôi đều bị chết bất đắc kỳ tử. Ngày trước thì có bố mẹ cái Bích, giờ thì có bố mẹ thằng Pháo. Tôi miên man suy nghĩ một lúc thì thấy cô Ban đưa cô Minh, cô Tân về nhà. Riêng thầy Khoa thì ngại sống chung một nhà với mấy người phụ nữ, cho nên thầy ở tạm nhà một người khác trong làng. Ban đầu người ta định dùng nhà thằng Pháo, nhưng nghĩ rằng có thể bố nó sẽ trở về nên lại thôi. Buổi chiều hôm ấy, sau khi đã gia cố lại nhà cửa cẩn thận, tôi và cái Bích, thằng Hoàng vừa ngồi tách hạt ngô trong bếp, vừa thì thào trò chuyện. Thằng Hoàng nhìn cái Bích rồi mở lời. Sao hôm qua chị nghĩ rằng chưa chắc cô Ban đã nuôi ma gà? Cái Bích đang thoăn thoắt tách hạt ngô, nghe thấy thế thì ngừng lại. Phải một lúc sau, tôi mới nghe thấy tiếng nó thở dài. Thì cô Ban vẫn dạy chúng mình học. Cô dạy mình phải tin vào khoa học, tin vào tri thức chứ không phải vào những lời đồn thổi. Người chết là do bệnh chứ không phải do ma. Vậy nên... Tôi hơi bực mình nên cự lại. Vậy thằng Pháo, thằng Bách chết cũng là do bệnh hay sao? Rồi bố mẹ thằng Pháo và cả lão Sâm bảo vệ nữa. Cái Bích không nói gì, chỉ ngồi im lặng. Thằng Hoàng nói như một ông cụ non. Có nhiều chuyện trên đời này, khoa học chưa chắc đã giải thích được. Nghe đến đó, tôi với cái Bích ngẩng người nhìn nhau rồi cùng phì cười. Thằng Hoàng xấu hổ, ngại ngùng chữa thẹn. Có gì đâu mà hai chị cười. Thế bọn mình có tiếp tục theo dõi cô Ban nữa không? Giờ có cô Tân với cô Minh đến ở cùng, chắc gì cô Ban đã dám làm gì. Nghe nói ma gà chỉ cần cho ăn vào ngày cố định trong tháng thôi mà. Cái Bích chống cằm suy nghĩ. Dù có người ở cùng thì cũng không thể không cho ma gà ăn được. Nếu bỏ đói nó thì chỉ còn nước vong mạng. Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định. Vậy thế này đi, trước hết vẫn cứ theo dõi cô Ban để xem cô ấy làm gì, nhất là vào ban đêm ấy. Tao và thằng Hoàng sẽ đứng tường nhà để ngóng sang. Mày cố gắng nghe động tĩnh bên ấy. Chúng ta chỉ có thể biết được đích xác mọi chuyện khi thấy cô ấy cho ma gà ăn, hoặc là khi cô ấy sai ma gà đi giết người. Lúc ấy chúng ta sẽ nói cho người lớn biết. Có như thế, mọi chuyện quỷ dị này mới dừng lại. Hai đứa kia đồng loạt gật đầu. Khác với tâm trạng háo hức như lần trước, lần này trong lòng tôi càng cảm thấy bất an. Tôi cũng không biết nguyên do từ đâu mà chính bản thân mình lại cảm thấy bồn chồn đến thế. Tôi giật mình nhớ lại, đêm hôm trước nhà cây Bích mất 4 con gà. Chúng tôi bàn luận rằng mới chết 2 người, vậy sẽ phải còn ít nhất 2 người nữa. Mẹ thằng Pháo là người thứ 3, vậy thì người thứ 4 sẽ là ai? Một ý nghĩ thoáng nhanh trong đầu tôi. Có khi nào người thứ 4 sẽ là một trong số chúng tôi? Tôi vừa mới nghĩ đến đó thì tiếng chó trong làng sủa gằn lên từng tiếng rồi im bặt. Lúc ấy là vừa chạng vạng tối. Trời càng tối, lòng tôi càng thấp thỏm. Mới hơn 9 giờ nhưng tôi đã đứng ngồi không yên. Hai mắt cứ dán chặt vào cái điện thoại ống bơ nằm im lìm trên chiếc nệm rơm. Chiếc tivi cũ kỹ ở ngoài phòng khách phát ra âm thanh của bộ phim truyền hình dài tập. Ngày thường tôi thích xem phim cùng bố mẹ lắm, nhưng hôm nay thì không. Để tránh cho bố mẹ nghi ngờ rằng hai chị em chúng tôi đang bày trò nghịch ngợm, thằng Hoàng ra ngoài xem tivi cùng bố mẹ, tôi thì kiếm cớ học bài. Đợi mãi mới đến 10 giờ đúng, tôi thì thầm vào chiếc ống bơ điện thoại. Bích, Bích ơi, mày có ở đấy không? Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời. Tôi nghĩ thầm trong bụng, có khi nào đường dây điện thoại có vấn đề. Tôi vừa ghi cái ống bơ vào tai, vừa khẽ nhổm người nhìn qua lỗ hổng trên cửa sổ để trông sang nhà cái Bích. Bên ngoài nhà nó vẫn sáng đèn. Có lẽ cô Loan mẹ nó không muốn mất trộm gà thêm lần nữa. Cảm thấy yên lòng hơn đôi chút, tôi lại gọi. Bích ơi, mày có nghe rõ không đấy? Lúc này, đầu dây bên kia vang lên giọng nói của nó. Đây, đây rồi. Vừa nãy mẹ tao đứng ở đây nên tao không dám cầm điện thoại. Tôi thở phào nhẹ nhõm, đoạn lại hỏi dồn. Tình hình thế nào? Cái Bích trả lời ngay. Hôm trước, tao nghe thấy có tiếng cãi nhau bên nhà cô Bang. Hôm nay thì không thấy nữa. Cái cô nấu nướng như bình thường, còn biếu nhà tao một gói xôi nếp nữa. Thế nhưng vừa nãy tao thấy cô Bang soi đèn pin đi về phía trường, không biết để làm gì, mãi đến giờ vẫn chưa thấy về. Có khi nào có chuyện gì không? Tôi lập cập nói ngay. Mày để ý xem bao giờ thì cô ấy về. Lối ra ngoài nhà tao bây giờ có bầy dê đang ở ngủ, tao không nghe ngóng được. Cái Bích ậm ừ vài câu rồi bỏ đi. Lệnh giới nghiêm của làng tôi quy định rõ, dù có đi đâu thì cũng phải về trước 12 giờ đêm. Giờ đã hơn 10 giờ. Cô Bang ra ngoài muộn như thế này chắc chắn có điều gì đó bí mật không dám nói. Tôi gọi thằng Hoàng vào, nói cho nó nghe suy nghĩ của tôi. Thằng Hoàng nhìn ra ngoài trời khuya, suy nghĩ đăm chiêu. Nó cảm thấy rằng chúng tôi đã bỏ qua chi tiết nào đó. Thế nhưng hỏi lại thì nó không trả lời được. Tôi đành thở dài, không biết phải nói gì thêm. Và đó là tạm hết tập ngày hôm nay của chúng ta. Trong tập ngày hôm nay thì vẫn nghi ngờ cô Bang, tại vì cô Bang có quá nhiều chi tiết đáng nghi. Đã vào giờ giới nghiêm rồi mà cô Bang vẫn đi ra ngoài vào ban đêm. Nhưng mà như Bắp đã nói đó, mọi người đều nghi cô Bang, nhưng chắc gì là cô Bang không phải đâu. Cái người mà mình không nghi ngờ nhất thì có thể là người đó. Chứ còn cái người mà khơi khơi mà kiểu rõ ràng như ban ngày như vậy thì không phải đâu. Và ba đứa nhỏ nó truy tìm ma gà, cái việc làm này cũng quá là nguy hiểm cho chúng. Hơn thế nữa thì Quyên còn nằm mơ thấy cái Bích bị biến thành ma gà trông rất là đáng sợ. Mà cái việc mà ba đứa nhỏ theo dõi ma gà cũng quá là nguy hiểm, trong khi Quyên đã nằm mơ thấy Bích bị biến thành ma gà nhưng mà không dám nói cho bạn nghe. Mà nói ra thì cũng chỉ khiến cho Quyên một đám sợ hãi thôi chứ không giải quyết được vấn đề. Một sắc màu u ám tăm tối dần bao phủ lấy làng quái kê và càng ngày càng tăm tối hơn nữa. Như là đêm 30 vậy đó các bạn, nhưng mà chưa có một manh mối nào là người nào nuôi ma gà và nguyên nhân vì sao lại phải giết những cái người đó. Chắc chắn là sẽ có nguyên nhân rồi chứ không thể nào là khơi khơi muốn giết ai là giết như vậy được. Có thể là có nghiệp duyên hoặc là có một cái nợ nần gì đó mà họ muốn trả thù. Và mọi sự việc sẽ còn diễn biến như thế nào nữa thì mời các bạn quay trở lại vào ngày mai với tập tiếp theo của Cô giáo tôi nuôi ma gà của tác giả Thảo Trang nha. Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế nha.